Tinh Giới, chương 1530, Trận Thành, gocchuyenaudio.com. Nghe được Ninh Sơn trong lời nói, Lâm Thiên trong mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ninh lão, này tin tức ngươi là từ nơi này đến? Lâm Thiên nói, Ninh Sơn nói, là Kim Ngọc Đường kia Ngọc Thường tiền bối phát tới được tin tức. Nga, hắn cư nhiên lại cho phát lại đây tin tức. Ninh lão kia hắn nói cũng không nói gì đến là cái gì dạng nhân. Lâm Thiên nói, Ninh Sơn hơi hơi lắc lắc đầu. Này nhưng thật ra cũng không nói gì, hắn chính là nói thú vương phủ người tới, về phần người đến là cái dạng gì thực lực cũng không rõ ràng. Lâm Thiên khẽ cau mày, xem ra có tất yếu mau một chút đêm này đại trận cấp chuẩn bị cho tốt a. Ninh Sơn kinh ngạc nói, Lâm Thiên, ngươi không cần nói cho ta biết đã muốn là hoàn thiện. Lâm Thiên nói, Ninh lão, nếu không có hoàn thiện ta hiện tại cũng sẽ không đứng dậy không phải. Ninh lão, phiền toái ngươi tránh ra một chút. Lâm Thiên nói, Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu nhoáng lên một cái thân liền xuất hiện ở tại cây số ở ngoài, Lâm Thiên hít sâu một hơi, nháy mắt khổng lồ linh hồn lực phát thiên cái địa hướng về toàn bộ Thiên Lâm Tinh mà đi. Trước kia, Lâm Thiên linh hồn lực hướng về toàn bộ Thiên Lâm Tinh đánh tới thời điểm Thiên Lâm Tinh thượng cũng liền Ninh Sơn có thể phát giác, nhưng là lúc này đây, sở hữu nhân có thể nói đều là phát giác, theo hắn linh hồn lực khuếch tán, toàn bộ Thiên Lâm Tinh thiên không đều là biến sắc lên, hơn nữa kia một đám người có thể cảm giác được một cỗ mãnh liệt uy áp sinh ra ở tại này một mảnh thiên địa trong lúc đó. Lâm Thiên sắc mặt lúc này đó là trở nên ngưng trọng vô cùng, này thành lập một tinh cầu đại trận cũng không phải chuyện dễ dàng, mở đầu thời điểm lại khó khăn, nếu là thay đổi một cái này khác vũ trụ cấp cường giả, chỉ sợ muốn thành lập trận pháp trong lời nói chỉ có thể là thành lập một có vẻ bình thường trận pháp, mà Lâm Thiên cũng không muốn biết một bình thường bàn trận pháp kia ngũ thần thú trận kỳ thật muốn nói đứng lên kia so với thủy nguyên tinh trận pháp còn mạnh hơn lớn. Lúc trước cùng Ninh Sơn cùng nhau lộng thủy nguyên tinh kia trận pháp khi, Lâm Thiên bọn họ chính là hoàn thiện một chút kia trận pháp, hơn nữa khi đó hắn tu vi có vẻ thấp một chút cho nên tuy rằng háo rớt không ít thời gian, nhưng là làm ra đến trận pháp còn không có hiện tại cường đại. Như vậy đoạn thời gian, hy vọng ngươi làm ra đến trận pháp có vẻ cường đại đi. Ninh Sơn cây số ở ngoài nhìn Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, đối với Lâm Thiên sắp sửa làm ra đến trận pháp uy lực kỳ thật hắn cũng không phải rất xem trọng. Hắn thủy nguyên tinh kia trận pháp kia nhưng là trải qua hắn rất nhiều năm hoàn thiện mới có hiện tại hiệu quả, Lâm Thiên cho dù lợi hại, ở hắn xem ra cũng không khả năng ở ngắn ngủn thời gian nội thành lập một siêu cấp cường đại tinh cầu đại trận. Đúng lúc này, Lâm Thiên hai tay bay nhanh vũ động lên, theo hắn hai tay vũ động thiên địa trong lúc đó, một cỗ cỗ năng lượng không ngừng mà hướng về Lâm Thiên hai tay chỗ hội tụ, Ninh Sơn cảm giác ra đến, mãnh liệt linh hồn lực xàm tạp ở tại này năng lượng bên trong không ngừng mà ảnh hưởng thay đổi này năng lượng. Nhanh như vậy, chỉ chốc lát sau, Ninh Sơn trong mắt cũng là lộ ra kinh ngạc sắc bắt đầu thời điểm hoàn hảo, Lâm Thiên hai tay vũ động tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là còn không về phần làm cho hắn kinh ngạc, nhưng là tới sau lại, Lâm Thiên hai tay vũ động tốc độ càng lúc càng nhanh thậm chí còn chính là ngay cả hắn cũng là cần tập trung lực chú ý tài năng thấy. gocchuyenaudio.com, rõ Lâm Thiên hai tay quỹ tích, bạn đang đọc truyện được lấy tại T. R, U, Y dài, E, N, Y dài, Y chấm cơm, nhưng là cho dù là thấy rõ quy tích Ninh Sơn cũng là không hiểu Lâm Thiên hiện tại động tác điểm này làm cho Ninh Sơn hơi hơi có chút bất đắc dĩ, hắn tự nhận đối với trận pháp cũng là hiểu biết tương đương hơn, nhưng là tựa hồ cùng Lâm Thiên nhất so với, hắn còn muốn kém hơn rất nhiều. Người này, càng ngày càng biến thái, lúc trước vực chủ cấp tu vi thời điểm luận trận pháp tu vi sẽ không ở ta dưới, hiện tại chỉ sợ. Ninh Sơn không thể không thừa nhận là tự mình có lẽ đã muốn ở trận pháp phương diện bị Lâm Thiên xa xa bỏ xuống. Thời gian chậm rãi đi qua, một cỗ khổng lồ năng lượng đem Lâm Thiên bao phủ lên kia năng lượng đoàn đường kính đạt tới thượng 100 mét mà Lâm Thiên chính là bị vây kia năng lượng đoàn trung ương, toàn bộ tinh cầu, rất nhiều năng lượng đều là bị hấp dẫn lại đây, vũ trụ bên trong năng lượng còn lại là không ngừng mà bổ sung đến tinh cầu trong vòng. Đường sai không nhiều lắm một canh giờ đi qua thời điểm, Ninh Sơn mới nghe được kia năng lượng đoàn trong vòng truyền ra Lâm Thiên một tiếng trầm uống tiếng động. Trận nhãn khởi kỳ lân thành, kia năng lượng đoàn theo Lâm Thiên nói chuyện bay nhanh biến hóa chính là trong nháy mắt thời gian kia một năng lượng đoàn liền biến thành một đầu nhìn qua uy mãnh phi thường kỳ lân. Ninh Sơn sắc mặt thoáng có chút ngưng trọng nhìn kia một đầu hình thành không biết quái thú, này một cái này nọ, ở hắn cảm giác hạ cư nhiên có mau chí tôn cấp thực lực. Như vậy thực lực nếu Lâm Thiên thao khống không tốt biến thành nó nổ mạnh trong lời nói kia hậu quả. Cũng chính là bởi vì lo lắng đến này, Ninh Sơn mới có thể sắc mặt có chút ngưng trọng. Giống, kia hình thành kỳ lân một tiếng gầm nhẹ tiếng vang lên, theo nó kia một tiếng gầm nhẹ thanh toàn bộ Thiên Lâm Tinh vô số mọi người là trong lòng run lên. Chu thần cường hóa, Lâm Thiên thanh âm rồi đột nhiên vang lên ở tại trong óc bên trong. Lão đại, ngươi điên rồi. Chu thần nói, nhanh lên, cường hóa. Lâm Thiên tức giận ở trong óc bên trong nói, một canh giờ, làm ra đến đây này một cái này nọ nhưng là đưa hắn mệt không nhẹ. Lão đại ngươi đã không điên, ta đây liền cường hóa thứ này nhưng thật ra có thể cường hóa. Chu thần nói, ngay sau đó Chu thần cường hóa liền thêm đến kia kỳ lân phía trên, một cái chớp mắt trong lúc đó kia một đầu thật lớn kỳ lân giống nhau càng thêm bức thực rất nhiều, hơn nữa theo nó mặt trên cư nhiên có thể cảm giác được một cỗ thản nhiên sinh mệnh dao động. Kỳ lân, quý vị đi thôi. Lâm Thiên trầm giọng nói, hắn hai tay dùng sức hướng về nhất áp, nhất thời kia khổng lồ kỳ lân lập tức liền hướng về mặt đất mà đi. Ninh Sơn đoán trước bên trong nổ mạnh cũng không có vang lên, kia kỳ lân vô thanh vô tức nhập vào địa để bên trong, chính là trong chốc lát thời gian kia một đầu Lâm Thiên làm ra đến kỳ lân cũng đã là tiến nhập địa tâm ở chỗ sâu trong. Này, Ninh Sơn đương nhiên là biết kia kỳ lân tiến nhập địa tâm ở chỗ sâu trong, chính là hắn xem không hiểu Lâm Thiên thực hiện như vậy bày trận rất quỷ dị. Ninh lão, phiền toái cho ta hộ pháp một chút, ta cần nghỉ ngơi một chút tài năng tiếp tục. Lâm Thiên nói, làm ra như vậy một kỳ lân đến, Lâm Thiên tiêu hao khá vậy là tương đương đại, kế tiếp một trận cũng là tương đương trọng yếu, không chấp nhận được hắn không tiếp thu thực sự đối đãi, chỉ có ở khôi phục hoàn toàn sau lộng tài năng lấy được tốt nhất hiệu. Cốc truyện audio.com, quả, yên tâm, Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu. Lâm Thiên rơi xuống kia đỉnh núi phía trên nhất thời liền khôi phục phía trước ngồi xếp bằng chi thế, thời gian bay nhanh đi qua, 3 ngày sau, Lâm Thiên tinh nhãn mới là lặng lẽ mở ra. Tốt lắm, Ninh Sơn nói, Lâm Thiên gật gật đầu. Ninh lão đa tạ, Ninh Sơn cười nói, không cần cảm tạ, nếu có thể nói trong lời nói, đến lúc đó giáo dạy ta trận pháp là có thể ta phát hiện phương diện này trình độ hiện tại cách ngươi là có tương đối lớn chênh lệch. Lâm Thiên cười khẽ nói. Không có gì không thể nói, đến lúc đó trao đổi một chút là được. Ninh lão ta muốn tiếp tục bày trận, Ninh Sơn không cần Lâm Thiên nói, lập tức liền thối lui đến cây số ở ngoài đi. Trận nhãn kỳ lân, tứ thần thú phân biệt trấn thủ tứ phương, phải là đồng loạt làm ra đến tứ thần thú tốt nhất a. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, mày cũng là hơi hơi mặt nhăn, nếu có chí tôn cấp tu vi trong lời nói, kia Lâm Thiên tin tưởng này một trận pháp với hắn mà nói cũng không hội như thế nào khó, nhưng là nay chính là vũ trụ bát giai tu vi, bố này một cường đại trận pháp vẫn là có một chút điểm miễn cưỡng. Đương nhiên, tuy rằng miễn cưỡng, Lâm Thiên đối với tự mình bày trận thành công tin tưởng vẫn là thực chừng, bằng không trong lời nói hắn cũng sẽ không bố này một trận. Lúc này đây, Ninh Sơn cũng không có nhìn đến Lâm Thiên hai tay vũ động, hắn liền nhìn đến Lâm Thiên ngồi ở chỗ kia vừa động cũng là bất động. Bất quá hắn trùng sắc cảm giác có thể nhận thấy được ở Lâm Thiên chung quanh, đó là tràn ngập cường đại linh hồn lực này. Linh hồn lực phóng thích 4 loại bất đồng kỳ dị dao động, tại kia 4 loại bất đồng kỳ dị dao động hạ thiên địa trong lúc đó năng lượng lại là hướng về Lâm Thiên bên người hội tụ lên. Thời gian cực nhanh, lúc này đây nhưng không phải hình thành một năng lượng đoàn, mà là hình thành 4, ở Ninh Sơn ngưng trọng trong ánh mắt kia 4 năng lượng đoàn bên trong năng lượng càng ngày càng mạnh càng ngày càng mạnh. Người này thật đúng là điên tử, phía trước một cái liền đủ ép buộc, lúc này đây còn 4. Ninh Sơn trong lòng thầm nghĩ, 4 năng lượng đoàn nếu nổ mạnh kia sinh ra nổ mạnh lực tuyệt đối là hội lướt qua phía trước kia một cái. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày, Lâm Thiên sắc mặt kia chậm rãi cũng là trở nên có một chút trắng bệch, kia 4 năng lượng cầu ở hắn cực lực khống chế dưới, rốt cục thì cùng phía trước kia hình thành năng lượng cầu không sai biệt lắm lớn nhỏ. Tứ thần thú trấn tứ phương, Lâm Thiên trầm thấp tiếng vang lên, Ninh Sơn trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia vài năng lượng cầu nếu tiếp tục chướng đi xuống trong lời nói, hắn phỏng chừng cho dù là lấy hắn tu vi, nếu kia 4 năng lượng cầu nổ mạnh, hắn cũng không khả năng đem này Thiên Lâm tinh cấp bảo xuống dưới. Theo Lâm Thiên thanh âm kia 4 năng lượng cầu nhanh chóng biến hóa, chính là trong nháy mắt thời gian 4 loại Ninh Sơn cũng không có gặp qua quái thú xuất hiện ở tại Ninh Sơn trước mặt. Giống, kia 4 loại quái thú nhất tề gầm nhẹ một tiếng, Chu thần cường hóa, thản nhiên linh hồn dao động xuất hiện ở tại kia 4 loại quái thú trên người, sau đó kia 4 đầu quái thú trong nháy mắt thời gian liền biến mất ở tại Ninh Sơn trước mặt hướng về tứ phương mà đi. Lúc này Lâm Thiên cũng không có trầm tĩnh lại, tuy rằng linh hồn lực tiêu hao nghiêm trọng nhưng là lại vẫn là cổ động cuối cùng lực lượng làm cho linh hồn lực bao phủ toàn bộ Thiên Lâm. Góc truyện audio.com, tinh, thú hồn tương liên, ngũ thần thú trận thành. Lâm Thiên trầm quát một tiếng, theo hắn thanh âm, hết thảy quy về yên lặng, Thiên Lâm tinh dị tượng hoàn toàn tiêu thất giống nhau, hết thảy căn bản là không có phát sinh quá. Lâm Thiên, như thế nào? Ninh Sơn thân ảnh lập tức liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Tuy rằng mỏi mệt vạn phần, nhưng là Lâm Thiên trên mặt cũng là lộ ra một tia mỉm cười. Hoàn hảo, thành công. Nếu thực lực tái thiếu chút nữa chính là vũ trụ thất giai, trong lời nói này một trận pháp liền không thể thành công. Ngũ thần thú trận thành, hiện tại chính là chí tôn cấp cường giả, tưởng mạnh mẽ xâm nhập tinh cầu trong vòng cũng là cần trả giá nhất định đại giới, nếu quá nhất định thời gian ngũ thần thú trận vận dựng sinh trường trong lời nói, như vậy uy lực sẽ càng thêm cường đại. Cách chương.